Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 268, Sở Nam thân phận bí mật. Mẫu thân ngươi cùng Cổ Vũ Đình phụ mẫu có quan hệ. Cổ Vũ Đình mẫu thân là cổ gia nữ tử, điểm này là có thể khẳng định, tựa như là gọi, Cổ Tuyết Giao ngẫm lại, như là cũng nhớ không nổi đến. Liền lại nói, kêu cái gì ta cũng không biết, phương diện này ta không quan tâm qua, ngươi hỏi Lý Cẩm Tú, Lý Ái Quốc những người này a, bọn họ hẳn phải biết, Cổ Tuyết Giao nhắc nhở. Sở Nam khẽ giật mình, lấy lại tinh thần, sau đó hắn cảm ứng được nơi đây hóa thành âm dương giới. Nhất thời biết Cổ Tuyết Giao trước đó hỗ trợ, trong lòng không khống chế được ấm áp rất nhiều. Cái kia phần thấu xương hàn ý, cũng vì vậy mà giảm rất nhiều. Cổ Tuyết Giao phất tay, hủy bỏ cái này tinh thần huyễn cảnh tạo nên đến âm dương giới. Sở Nam cũng tại lúc này thu hồi chiến thần chi lực. Hắn thoáng có chút hư thoát, trước đó xem phong thủy địa thế, dò xét địa mạch hướng đi, hao tổn có chút nghiêm trọng. Lần này, nhân vì thiên nhân hợp nhất trạng thái tiến hành thôi diễn, hao tổn có chút to lớn, cho nên hắn năng lượng gần như có chút khoảng không kiệt. Nhưng là hắn cảm thấy rất đáng giá, bởi vì hắn phát hiện tự thân tồn tại dạng này một cái thiên mầm họa lớn. Sở Nam sờ về phía chính hắn mặt, lần nữa mở ra tam trọng tiềm năng, mở ra thiên nhãn nội thị, tỉ mỉ cảm ứng chi tiết. Hao phí gần nửa phút, gần như tự thân năng lượng hoàn toàn khoảng không kiệt, Sở Nam mới thu hồi nội thị năng lực, mặt ta thật bị sửa đổi, tuy nhiên trước mắt đã khôi phục, đồng thời, thật gần như không có bất kỳ cái gì tì vết, có thể tuy nói rất khó lấy cảm ứng được, nhưng thật bị lột đi qua khuôn mặt ra, ta cái này dung mạo, là hoàn toàn mới, mặt xương tỷ lệ cũng có thay đổi, xương cốt bị gọt sạch một chút, mặc dù nặng tân sinh dài đến phá lệ phù hợp, nhưng là tại ta loại năng lực này cảm ứng xuống, cơ bản không chỗ che thân. Sở Nam trong lòng thông báo Cổ Tuyết Giao kết quả, Cổ Tuyết Giao cũng nghe được hãi hùng khiếp vía, nói, kể từ đó, ngươi, chẳng phải là nguyên bản còn có mặt khác thân phận, như vậy, ngươi cái kia thân phận lại là cái gì? Nếu như ngươi là như thế này, Sở Vận đâu? Sở Nam trầm ngâm, nói, Sở Vận có thể biết một ít chuyện, nhưng là nàng rõ ràng đã đi. Đây chính là sớm đem một chút che giấu tình huống, hoàn toàn làm ra thay đổi a. Nếu như là như thế tôi nói, ta cùng Sở Vận lại đến cùng phải hay không huynh muội quan hệ? Ngươi là có hay không nhớ kỹ, ta giúp nàng trị liệu thân thể thời điểm, nàng muốn mở ra đồng phục chụp lớn, nàng biểu lộ quá bình tĩnh, phảng phất, loại chuyện này vô cùng, rất quen thuộc, Sở Nam trong lòng nói, đúng, ngươi kiểu nói này, ta ngược lại thật ra có nghĩ tới chỗ này, lúc ấy ta chỉ là cho là các ngươi huynh muội quan hệ rất tốt. Muội muội tại ca ca trước mặt cởi sạch không có nửa chút nhăn nhó cùng cứng ngắc. Lúc ấy nếu như Sở Vận thật thoát lời nói, trong nội tâm của ta nhiều bao nhiêu có chút là lạ ý nghĩ. Nhưng là ngươi lúc đó ngăn lại Sở Vận. Sở Vận nhìn ngươi thời điểm, ánh mắt rất thanh tịnh, cũng có chút, tựa hồ có chút không đúng. Cổ Tuyết Giao hồi tưởng đến một màn kia, đúng là hơi nghi hoặc một chút. Cái kia Sở Vận phải chăng thay đổi dung mạo? Cổ Tuyết Giao dò hỏi. Sở Vận khuôn mặt tại trong hỏa hoạn thiêu đến tràn đầy vấn đề, lúc ấy bộ dáng thực rất khó coi, cho nên đổi hay không đổi thay đổi dung mạo không có chút ý nghĩa nào. Mà ta chữa trị xong nàng về sau đâu, nàng dung mạo tự nhiên có thay đổi dấu vết, vết thương mới che giấu vết thương cũ, không thể nào kiểm chứng. Càng không nói đến, nàng hiện tại cũng không ở nơi này, tìm không thấy người, kêu kêu, uy ghét cho tới bây giờ không gặp trải qua, điện thoại di động cũng liên lạc không được. không tín hiệu. Sở Nam thở dài một tiếng. Chuyện này, để hắn liền chính hắn đều hoài nghi. Loại người này sinh, hà khả sợ. Cái này nếu như là một loại nào đó tính kế hắn bố cục. Kia liền càng sợ, nếu như là chính hắn bố cục đâu. Chắc, thì không tầm thường. Sở Nam nghĩ đến sở vận bàn giao phiến hải đại học phòng thí nghiệm cùng thư viện. Bên trong có lấy phụ thân cùng mẫu thân bí mật. Chắc, bí mật thật có thể tại phiến hải đại học tìm tới ta. Nhớ đến lúc ấy ta nghĩ tới âm đi tìm cha mẹ ta. Linh hồn, bị sở vận rất nghiêm túc ngăn cản. Ta hiểu rất rõ, nhớ kỹ nàng lúc ấy nói như vậy một câu, rất có thể. Những nhân tâm đó có không cam lòng. Nghĩ đến bắt linh hồn sự tình, nếu như vì vậy mà để cha mẹ linh hồn không được an bình, hậu quả càng thêm tưởng tượng không nổi. Lúc đó câu nói này đúng là rất hợp lý, nhưng là Tuyết Giao, ngươi bây giờ nghĩ, nghĩ đến cái gì? Ngươi đem trong lời này cha mẹ linh hồn không được an bình đổi thành bí mật bại lộ. Nếu như vì vậy mà để cha mẹ bí mật bại lộ, hậu quả càng thêm tưởng tượng không nổi. Cứ như vậy, có phải hay không hoàn toàn có thể giải đáp ta hiện đang nghi ngờ? Sở Nam trong lòng suy tư, một chút xíu đem hắn thôi diễn đến tin tức giảng thuật đi ra. Cổ Tuyết Giao đồng dạng như vậy suy nghĩ, rất kinh khủng. Sở Nam trầm ngâm, lại nói, không nói cái này, kết luận không khác gì nhiều đã có thể kết luận chắc chắn. Dưới mắt, quan trọng vẫn là ngay sau đó phải xử lý sự việc. Quy Điệp Hạp Cốc khẳng định cũng muốn đi một chuyến. Có lẽ ngay tại khai giảng trong lúc đó, sư phụ nói qua, Thâm Uyên ác mộng chúng ta hội gặp nhau. Lần này, nếu như nhìn thấy sư phụ, ta thì hỏi một chút những tình huống này. Có lẽ, khi đó ngươi đã có đáp án. Có điều trong mắt của ta, loại này bố cục, có phải là vì ngươi tốt, ức hoặc là đối với ngươi một loại bảo hộ? Cổ Tuyết Giao nói, Sở Nam nói, căn cứ linh hồn cùng thân thể phù hợp tính, cùng tính cách vặn vẹo khả năng phân tích, ta trước mắt linh hồn duy nhất, không tồn tại song hồn tình huống, thân thể cũng là chính ta, không có bất kỳ cái gì không phù hợp, mà trên mặt da mặt, chắc không phải ta chính mình. Nhưng là đã hoàn toàn sinh trưởng phù hợp, mà chính ta gương mặt kia da mặt bị lột đi. Đây hết thảy, cần phải đều phát sinh ở 8 năm trước. Chuyện này, sư phụ ta nhất định sẽ biết. Ta tu luyện 8 năm không thành, chắc không chỉ là không thành, mà chính là vì để ta dung mạo diện mạo triệt để cố định. Cố định thành bộ dáng như hiện tại, 8 năm ở giữa. Ta cách mỗi 3 tháng có cơ hội đi một lần truyền thừa sơn động. Chỉ sợ sẽ là đi diệt trừ tai họa ngầm. Chỉ là ta chính mình rung động không biết. Tỉnh lại ngay tại cái cổ siêu vẹo cây đào già dưới. Bên trong trên người của ta phát sinh cái gì? Có nghĩ tới không? Mà ta huyết mạch ngươi cho rằng phi thường cường đại. Hẳn là không phải huyết mạch cường đại. Mà là ta dằm qua một loại nào đó thuốc. Dược hiệu một mực đang tiếp tục, bên trong hạch tâm mục đích, cũng là cố hóa ta dung mạo diện mạo. Nếu như ta suy đoán không tệ, tiếp qua 10 năm 8 năm, ta dung mạo diện mạo cũng y nguyên lại là như bây giờ. Sẽ không lại thay đổi. Sở Nam hít sâu một hơi, đem trong lòng tất cả thôi diễn kết quả đều nói cho Cổ Tuyết Giao. Hắn bây giờ còn có thể làm cái gì? Cổ Tuyết Giao là sư phụ lưu lại, cũng là hắn thị nữ, hắn là có thể tin tưởng. Đã như vậy, hắn tự nhiên là sẽ không giấu giếm. Cổ Tuyết Giao hít sâu một hơi nói, ta vẫn cảm thấy ta bị tính kế, bị gia tộc bán, thậm chí rơi vào như vậy, cảnh ngộ rất thê thảm, rất đau xót. Nhưng là thông qua ngươi bây giờ những thuyết pháp này, ta lại cảm thấy rất sợ. Loại này liên tục sát cục, các loại tính kế, thật sự là quá sợ mục đích hoảng sợ. Sở Nam nghe vậy, ngược lại thoải mái cười một tiếng, nói, đầu tiên, loại biến hóa này nhất định là phương hướng tốt, chỉ có ta biến thành hoàn toàn mới một người, một lần nữa trưởng thành, mới dễ dàng hơn cùng dễ dàng trưởng thành. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.